Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 36, nguy hiểm 7, góc truyện audio.com. Lam Dết tùy tâm đang sốt ruột từng giây từng phút đợi Lam Tư trở về. Cô cứ đứng ngồi không yên với cái ghế đá ở sau vườn, vừa đi vừa tràn trọc suy nghĩ động thái của Harry Ono. Đột nhiên có một tên thuộc hạ chạy hớt hãi vào báo. Tùy tâm, không xong rồi, Mộc Ly Tâm bị bắt cóc rồi. Xong câu nói, Tùy Tâm kích động nắm lấy cổ áo tên thuộc hạ đó tra hỏi. Trong lòng cô hoảng hốt không thôi, nỗi sợ bao trùm cả một khoảng không gian, gió lạnh cũng bắt đầu thổi qua nét mặt sợ hãi của cô. Khi nào, ở đâu? Cô tra hỏi, thuộc hạ nghe nói, Mộc Ly Tâm đi nghỉ dưỡng ở Ma Cao thì bị một nhóm người áo đen bao quây bắt lấy. Hắn hớt hả kể, mau đưa tôi đến Tề gia. Tùy Tâm và tên thuộc hạ đó lên xe rời khỏi Lam gia trong khi Lam Đàm và Ảnh vẫn chưa biết chuyện gì. Cho đến khi xe rời đi được một lúc lâu thì Lam Đàm mới xuống lầu tìm Tùy Tâm. Tùy Tâm đâu? Lam Đàm hỏi Ảnh, không biết. Ảnh đi đến hỏi một người hầu đang cắt cây kiểng thì ông kể. Lúc nãy thấy Tùy Tâm cô nương đi với một người mặc vest, nói gì mà Ly Tâm bị bắt cóc Tề ra gì đó. Lam Đàm trong này nghe được tất, anh kích động đứng chạy lại tra hỏi rõ. Mộc Ly Tâm bắt cóc gì chứ? Nói rõ, tôi không biết, lúc nãy nghe họ nói vậy. Tùy Tâm cô nương sau khi nghe xong thì đã đi theo tên vest đen đó lên xe rời khỏi Lam gia rồi. Lam Đàm nổi giận, anh thật không hiểu Tùy Tâm nghĩ cái gì trong đầu, Mộc Ly Tâm là ai chứ? Tề Mặc để cho cô ta dễ bị bắt cóc thế sao? Từ lúc nào mà người của Tề gia thông thả ngang nhiên ra vào Lam gia vậy chứ? Ảnh lúc này cũng hiểu ra mọi chuyện, anh chạy lên phòng bật camera xem toàn bộ quá trình hội thoại lúc nãy. Quả nhiên tên vest đen đó không phải là thuộc hạ của Lam gia, hắn chạy chiếc xe biển số độc quyền của Lam bang mới tự do ra vào Lam gia như vậy. Trên màn hình máy tính, chiếc xe màu đen mang biển số XXX rẽ về phía trái hướng đông bắc, rõ là không phải hướng đến Tề gia. Mộc Vì Tâm, cô nghĩ cái gì vậy? Lam Tư mà biết chuyện này thì Lam Đàm anh và Ảnh coi như xong. Lam Đàm đây không sợ Lam Tư trách phạt, anh chỉ sợ Tùy Tâm xảy ra mệnh hệ gì, anh biết ăn nói với Lam Tư làm sao? Ăn nói với Mộc Ly Tâm làm sao? Mau cho người chạy về hướng chiếc xe đó, phóng to màn hình nhìn rõ biển số xe. Phong tỏa con đường phía đông bắc từ đây đến bến cảng. Lam Đàm lớn tiếng ra lệnh, thuộc hạ nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Lam Tư chưa về, việc này còn hơn 5 tiếng để tìm ra Tùy Tâm đang ở đâu. Lam Đàm lo lắng hồi hộp đến mồ hôi ướt đẫm cả áo. Ảnh bên này vẫn dẫn theo người đi về phía đông bắc. Lần này chắc chắn là lão Harry Ono đã động thủ trước. Ông ta lần này đã chính thức giao chiến với Lam Bang rồi. Lam Đàm nắm chặt nắm đấm, vẻ thư sinh hàng ngày cũng biến mất, trên mặt lộ lên vẻ mặt chết chóc giận dữ chưa từng thấy. Cậu dẫn người âm thầm đến tập đoàn Ha gài bom hẹn giờ. Loại bom M118, đặt 4 góc của tập đoàn từ phía đông, nam, tây nam và phía nam. Lam Đàm ra lệnh ra thuộc hạ hành động, M118, loại phá hoại công trình. Thuộc hạ gật đầu nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Mộc Vì Tâm, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì. Lam Đàm thầm nghĩ, Tùy Tâm thấy cổ mình đau nhức toàn thân không còn sức lực nào. Từ từ mở mắt nhìn thấy khoảng trống trước mặt Tùy Tâm, cô lại cảm thấy tức cho bản thân mình. Góc truyện audio.com. Lúc đi lên xe cùng tên thuộc hạ đó rời khỏi Lam Bang được một chút, đột nhiên có cái gì đó đánh mạnh vào cổ cô đau đến mức khiến cô phải ngất. Tùy Tâm đảo mắt một vòng, cô đoán rằng bản thân mình đang trong một căn nhà kho nào đó, đồ đạc thùng giấy để đầy hết bụi bặm đeo bám. Trên trần nhà chỉ treo độc nhất một chiếc đèn leo lét. Sau khi đỡ đau phía sau cổ rồi, Tùy Tâm mới nghĩ đến sự ngu ngốc của mình. Mộc Ly Tâm đang mang thai đứa thứ hai, Tề Mặc làm gì có chuyện cho cô đi Ma Cao chứ? Gì mà bắt cóc người Tề gia vô dụng hết rồi à? Bản thân Tùy Tâm cô lúc đó lo lắng cho Lam Tư đến mức não không hoạt động, nhẹ dạ cả tin đi tin tên thuộc hạ đó. Tùy Tâm nhìn thùng giấy bị hỏng kế bên mình, trong đó là một xấp giấy đánh văn bản bị lỗi, trên đó có in tập đoàn Ha. Bật cười một tiếng khinh bỉ, Harry Ono chỉ có bản lĩnh thế thôi à, bắt cóc Tùy Tâm cô để uy hiếp Lam Tư. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn leo lét nhỏ bé trên trần nhà. Xung quanh lại không có một cửa ra vào nào. Bản thân cô lại không chỉ trói, Harry Ono quả là tính toán rất kỹ rồi. Lam Tư, anh nhất định đừng trúng kế. Tùy Tâm thầm nghĩ, rơi vào tay địch mà vẫn vô tư ngạo nghễ như vậy, trên đời chỉ có Mộc Ly Tâm và Mộc Tùy Tâm cô thôi. Cách chương.